Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1303, em đùa với lửa. Khóc chuyện audio.com. Vân Thi Thi chu môi. Có chút ủy khuất, mấy ngày nay hơi gầy. Không phải vừa vặn rồi sao? Sắp tới cần phải đóng phim. Cũng không cần phải giảm cân nữa. Lên hình sẽ làm người ta mập hơn. Vì vậy rất nhiều nữ diễn viên vì muốn giữ hình tượng xinh đẹp của mình trước ống kính. Sẽ nhịn đói trước đó mấy ngày liền. Trước kia quay bộ phim, quả chám, mới có mấy ngày mà cô đã tăng lên mấy ký. Tần Chu lại bảo cô phải điều chỉnh chế độ ăn uống. Ép cô trong vòng 2 ngày phải gầy đi 3 ký. Lên hình mới đẹp, Mộ Nhã chết không vui. Em không cần phải giảm cân nữa. Mập thêm một chút, dáng người mới cân đối. Nhưng, thể trạng của em, lúc mập nhất cũng chỉ được khoảng 50 ký thôi. Vân Thi Thi uất ức nói. Lấy chiều cao 1m65 của cô, 50 ký thì thân hình vẫn cân đối. Mà hiện tại, cô chỉ có 40 mấy ký. Đúng là có hơi gầy. Mộ Nhã chết không nhịn được nhéo mặt cô. Hơi mạnh tay một chút. Vân Thi Thi đẩy tay anh ra. Đau, vừa dứt lời, cô liền ngáp một cái. Cơn buồn ngủ ập đến. Giống như có hơi mệt mỏi một chút. Mệt rồi sao? Anh nhíu mày, hỏi cô. Vân Thi Thi gật đầu một cái. Vậy thì, đi ngủ thôi. Vân Thi Thi gật đầu. Giây kế tiếp, Mộ Nhã chết khom người ôm cả người cô lên. Cô còn chưa kịp phản ứng. Đã thấy mình bị ôm đi kiểu công chúa. Mộ Nhã chết nhìn cô gái trong ngực. Yêu nhã cong môi, vợ yêu, trời tối rồi, đi ngủ thôi. Vân Thi Thi mím môi cười. Không nhịn được mà sẵng giọng. Anh nói ai là vợ yêu? Cô trừng mắt, trong mắt hàm chứa giận dữ. Lông mi dài cong vuốt. Trông bộ dạng thật ngây thơ. Đúng là câu hồn người khác. Anh không nhịn được mà cúi đầu. Lại chiếm lấy môi cô một lần nữa. Dây dưa triền miên. Lần này, cô không tránh né anh. Mà nghênh đón môi anh. Đáp lại nụ hôn nóng bỏng của anh. Anh tay tự nhiên vòng lên cổ anh. Từ từ hôn anh. Nghịch ngợm dùng đầu lưỡi vẽ viền lên môi anh. Mộ Nhã chết hé môi. Ngậm lấy cái lưỡi thơm tho của cô dây dưa. Thân thể dần dần nổi lên phản ứng. Vân Thi Thi nghiền ngẫm cười một tiếng, đưa tay ra, lưu luyến chuyển động trên người anh, chạm đến chỗ mẫn cảm nhất của anh, lại rút tay về, cô câu môi cười, nụ cười có mấy phần lém lỉnh, mấy phần kiều mị, lại có chút đáng yêu. Gương mặt Mộ Nhã chết hồng lên, anh trợn mắt nhìn cô gái này, lại dám đùa với lửa sao? Cô làm như vậy, rất dễ dàng khơi gợi ngọn lửa trên người anh trỗi dậy. Anh thật hoài nghi, hành động này của cô, là ngầm muốn mời gọi anh có phải không? Mộ Nhã chết nheo đôi mắt, anh cắn vành tai cô, cắn mạnh một cái giống như đang trừng phạt, thổi khí vào bên tai cô, nói nhỏ, cô gái, em là đang đùa với lửa sao? Từ một khía cạnh khác mà nói, đây làm sao lại không phải là một lời mời gọi kia chứ? Ánh mắt Vân Thi Thi lóe lên một tia hốt hoảng. Sau đó ngập ngừng nói, không có, vậy em mới vừa làm gì? Vân Thi Thi bị ánh mắt anh nhìn thẳng, có chút thẹn thùng, mới vừa rồi là do cô nhất thời cao hứng mới làm ra hành động như vậy. Nhưng hiện tại lại cảm thấy hơi hối hận, xấu hổ che mặt, ngập ngừng nói, em chỉ muốn thử một chút, xem chỗ đó của anh có cứng không? Bộ dạng của cô, là đang rất xấu hổ. Mộ Nhã chết tà mị cười một tiếng. Đôi khi cảm thấy, cô gái này thật đáng yêu. Anh thấp giọng, cắn tai cô một cái nói. Muốn thử thì cũng không phải thử như vậy đâu. Một câu này, lại ẩn chứa quá nhiều hàm ý sâu xa. Không cần nói rõ, cũng biết trong đó đang ám chỉ tới điều gì, cách chương.